Đính hôn, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thầy nhà nghi ngay cả mấy ngày ngủ cũng không tốt lắm. Thường xuyên mơ thấy một vài cảnh tượng lộn xộn, giống như trên đường vào kinh vào đầu xuân. Huyện lĩnh thủy đột nhiên náo loạn, đến nơi đều là tàn bạo. Một ngọn lửa thiêu đốt nửa huyện thành, tất cả mọi người đều hô thế thứ song lập trong giấc mơ hỗn loạn. Ai đó đã vẽ một đường dài ở giữa đường, một nét vẽ hoàn thành, một con đường cắt làm đôi. Thứ tộc thế tộc chiếm một bên, không ai có thể vượt qua dòng đó. Hạ Nghi không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy bên tai ồn ào ầm ĩ, hình như là đang để cho nàng quyết định, rốt cuộc muốn đứng bên nào. Hạ Nghi mỗi lần từ trong mộng như vậy bừng tỉnh, liền không khỏi hợp thập cầu nguyện, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay coi như bình tĩnh, nhưng trên trời giống như đâm thủng lỗ lửa, muốn đem nhân gian triệt để châm lửa. Bụng Dương Chăn càng lúc càng lớn, khí tức nóng bỏng nàng không chịu nổi nhất, nhưng lại không dám dùng băng nhiều. Hạ Nghi thấy nàng khó chịu căng thẳng, liền đem nàng chuyển đến một cái sân phía sau cây xanh vờn quanh, tốt xấu gì cũng âm u một chút. Hôm nay là một ngày may mắn, ngay cả thái tử cũng chọn Miếu Dược Vương hôm nay đi ngoài thành cầu phúc cho hoàng thượng. Hoàng thượng hôn mê nhiều ngày, không luận là vượt qua hay là không trông đỡ nổi, làm thái tử tất phải có hành động cầu phúc mới được. Hạ Nghi cũng chọn hôm nay, thu dọn viện từ phía sau, tự mình cùng Dương Chăn đi qua. Hai người còn chưa vừa ngồi xuống, Đàm Kiến đột nhiên bước nhanh tới. Liếc mắt thấy sắc mặt Đàm Kiến, Hạ Nghi và Dương Chăn đều dừng lại. Hạ Nghi lập tức có dự cảm không tốt. Có chuyện gì vậy? Nàng vội vàng hỏi, nàng chỉ thấy Đàm Kiến không dám lên tiếng, lệnh cho nha hoàn tôi tớ tất cả đi xuống, mới mở miệng. Có chuyện gì đó đã xảy ra? Không biết từ đâu chạy ra một đám khấu dòng, lại muốn ám sát thái tử điện hạ, thái tử đại giá bị xông, điện hạ. Nơi ở không rõ, tin tức là hai đường truyền đến, một đường là tộc nhân Đàm gia ở trong triều, một đường khác là nhà mẫu thân đẻ của Dương Chăn. Loại chuyện này không dám truyền loạn nữa, có thể thấy được thái tử quả thật bị khấu va chạm, cầu phúc không thành, ngược lại không biết tung tích. Trong không khí nóng bức, Hạ Nghi bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi. Trước mắt vẫn lắc lư. Hoàng thượng hôn mê, thái tử mất tích, triều đình này nên do ai chấp trường? Dương Chăn cảm thấy kinh ngạc, kinh lung sao lại có Liêu Khấu lợi hại như vậy? Cái này không sao, Đông Cung xuất kinh, đó là trận chiến lớn bao nhiêu, các nơi sao còn dám thả giặc giặc lợi hại như vậy tiến vào? Nàng xuất thân từ người võ tướng, phòng vệ ở kinh thành vẫn hiểu rõ. Đàm Kiến nói không biết, ngược lại xảy ra chuyện. Mới nghĩ đến đi bắt người. Nhưng thái tử điện hạ người ở đâu, quả thật không ai biết. Hạ Nghi một lúc lâu không nói gì, Khấu Trừ sẽ không phải đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là có người tỉ mỉ bày ra, giấu kín kinh ngoại đã lâu. Những người đó lúc này mưu hại thái tử, chỉ sợ sẽ tiếp quản triều chính. Chỉ là không biết, bọn hắn có phải muốn trực tiếp đến chỗ chết của thái tử hay không, nhưng tình huống trước mắt của thái tử lại là mất tích. Nhưng mặc kệ như thế nào, thái tử không có hồi kinh, không có hồi triều, triều rừng rung truyền chỉ sợ chợt nổi lên bốn phía. Hạ Nghi lo lắng quả nhiên không kém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày kế tiếp, thái tử vẫn như trước không rõ tung tích, thanh âm triều rừng lại hỗn loạn. Triều đình bắt được một bộ phận ám sát thái tử, những người này thế nhưng tuyên bố, triều đình khí số đã hết, cho nên thiên tai liên tiếp xảy ra, chỉ có thay đổi triều đại. Mới có thể làm cho dân chúng đều sống tốt. Những người này tự nhiên cũng không phải xuất thân thế gia đại tộc gì, đều là dân chúng thảo mãng. Bọn họ muốn ám sát thái tử, phải đổi triều thay thế, cho nên mới có thể ám sát. Về phần thái tử hiện giờ đang ở nơi nào, bọn họ cũng không biết, chỉ nói: thái tử, người không cần phải làm sao. Nhất định là ông trời đều nhìn không nổi nữa, thu lấy mạng cha con cầu hoàng đế, để cho những thảo dân chúng ta xoay người. Lời nói như vậy truyền cực kỳ nhanh, chỉ một hai ngày, liền truyền khắp đường lớn mõ nhỏ kinh thành, tựa hồ là thừa nhận một trận gió mạnh thổi tới. Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng, những Liêu Khấu này nói như thế, CSTH đến đáy lòng người nổi giận, thế nhân đều biết thái tử trong lòng mang thiên hạ, cho dù là cùng thế gia rầm rầy chống lại, cũng phải vì thứ tộc tranh thủ lợi ích. Nhưng những thứ tộc thảo dân này xuất thân Liêu Khấu. Lại muốn sát hại thái tử, lấy tính mạng của hắn. Không ít thế tộc trực tiếp nháo lên, Thái tử khắp nơi vì những thứ tộc tiện dân này suy nghĩ, lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu còn che chở bọn họ, không nghiêm trị, để cho bọn họ nhìn thấy ác quả, những thứ tộc này có phải thật sự muốn đánh chết, tạo phản hay không? Đem thế tộc nhân chúng ta tất cả đều hại chết. Vốn chưa bao giờ chân chính tiếp nhận các thế gia đệ tộc Hàn Môn, lập tức tựa hồ tìm được chỗ đứng vững. Bọn họ nhao nhao nhảy ra chỉ trích thứ tộc, lấy oán báo đức, không hề có lương chi, lòng lòng khó lường. Nhưng thứ tộc làm sao chịu mang tai tiếng như vậy? Một bên nghi ngờ những lưu khấu kia tiến vào kinh thành như thế nào, bên kia lại nói. Dân chúng là dân chúng, giặc tặc là giặc tặc, cùng thứ tộc có quan hệ gì? Nếu thế tộc các ngươi muốn nhân cơ hội chèn ép, không ngại nói thẳng, cần gì phải lấy những cái cớ này? Hoàng thượng hôn mê, thái tử mất tích, mấy vị phụ thần đông cung mất tích, bị thương, còn có chút đang cực lực tìm kiếm tung tích thái tử, không còn ai đến cực lực bình ổn mâu thuẫn giữa hai tộc. Các quan viên triều đình khác hoặc là câm, hoặc là mỗi người có lập trường. Không ai thu hẹp, không quá mấy ngày, giữa hai bên ồn ào rất kiêu ngạo. Vết nứt giữa hai tộc rốt cục sau nhiều năm dưới nước tiềm ẩn lẫn nhau, triệt để lật lên. Đàm Kiến liên tục mấy ngày thay Đàm Đình truyền tin cho tộc nhân, bảo tộc nhân Đàm Thị không nên quấy rầy chuyện này. Nhưng cho dù Đàm Thị không quấy rầy, thế tộc bên cạnh lại không nghĩ như vậy. Trước khi sông Hoàng Hà tràn lan, Đông Cung vì muốn thu hẹp quan hệ giữa hai tộc, đã đưa ra biện pháp để thế tộc tạo điều kiện cho thứ tộc. Ví dụ như để cho Hàn Môn học từ đến thế tộc đọc sách, để Hàn Môn thư sinh, thợ thủ công, nông hộ, đầu nhập vào thế tộc. Hai gia tộc từ từ thiết lập mối quan hệ hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau, để thực sự làm dịu mối quan hệ. Nhưng mà chuyện thái tử bị đâm vừa xảy ra, quan hệ hai tộc nhanh chóng xấu đi. Không ít thế tộc thế nhưng trực tiếp đem những đệ tử Hàn Môn đầu nhập vào nhà mình đuổi thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người Hàn Môn thứ tộc này, hơn phân nửa là ở bên ngoài không có lối thoát, cho nên đầu nhập vào thế gia, trực tiếp đuổi người ra ngoài như vậy, cơ hồ là chặt đứt đường của bọn họ. Như thế thì thôi, hạng nghi thế nhưng nghe được tin tức, nói có thế tộc không thuê tá điền làm việc cho bọn họ nữa, trừ phi những tá điền này nguyện ý bán thân làm nô lệ, sau này đời đời làm nô lệ thế tộc, bằng không chỉ chờ chết đói đầu đường. Chuyện như vậy, quả thực giống như vết loét mù. Dùng phương thức ghê tởm nhất, xấu xí nhất, tất cả đều bại lộ ra ngoài. Ngay cả Đàm Kiến cùng Dương Chăn nghe xong, đều cảm thấy không thể lý giải. Nhưng người thế tộc nhao nhao đuổi thứ tộc ra khỏi lãnh địa của mình, đều là sự thật. Những người đó hành động cực nhanh, giống như được bày mưu tính kế, làm cho người ta líu lưỡi. Mà thứ tộc Hàn Môn làm sao có thể cõng cái nồi này, nuốt trái đắng này, cúi đầu trước thế tộc. Trước tiên đã có học sinh Hàn Môn của Ngân Vân Thư Viện mà thôi, đem những người bị thế tộc khi dễ, đều tụ lại. Trong triều không có người lên nắm quyền, chỉ có một vị vương gia xưa nay không quản sự tạm thời giám quốc. Những học sinh Hàn Môn này một mặt muốn viết vạn dân thư cáo cáo thế tộc, một mặt trắng trợn ở trong kinh hô diễu hành, hô hào thứ tộc Hàn Môn, kiên quyết cùng thế tộc đấu tranh đến cùng. Không biết vì sao, các quan phủ khắp kinh thành, thế nhưng đều khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có một số ít phụ mẫu châu huyện quan, khuyên bọn họ không nên gây chuyện vào lúc này, nhưng không ngăn được đà của những thanh niên nhiệt huyết này. Hai tộc ai cũng không chịu khuất phục, tình hình các nơi càng ngày càng kịch liệt. Ngay cả bọn Hà Quan Phúc lúc trước dẫn đầu gây sự, bọn họ cũng cảm thấy đà vừa nhanh vừa liệt như vậy không có hứng thú. Đến Đàm gia muốn tìm Đàm Đình, đáng tiếc Đàm Đình ở bên ngoài, căn bản không ở nhà. Hạng Nghi lại thoáng cái nghĩ đến em trai Hạng Ngủ. Ngày hôm sau nàng liền tự mình đi Bạc Vân Thư Viện một chuyến, lúc nàng tìm được Hạng Ngụ, Hạng Ngụ thế nhưng một đêm không ngủ, cùng với Hàn Môn đồng môn cùng với hắn, thương lượng làm thế nào từ kinh thành mở rộng ra, để cho tất cả Hàn Môn thứ tộc đều gia nhập bọn họ, vì Hàn Môn kháng chiến, cùng thế tộc phân đình kháng lễ. Những người trẻ tuổi này trong mắt giống như bốc hỏa, cho dù là một đêm không ngủ, cũng vạn phần tinh thần. Hạng Nghi nhìn thấy bọn họ, liền cảm thấy không tốt. Đợi gọi Hạng Ngụ ra nói chuyện, trực tiếp nói. Ngụ ca nhi cũng muốn cùng nhóm hắn, chống cử. Thiếu niên cả người tản ra nhiệt khí đằng đằng, hắn nói đó là tự nhiên. Tỷ tỷ có thể không biết, chúng ta mấy ngày trước tra được không ít người năm đó cùng phụ thân không trả tiền. Những người đó mỗi một người đều là rơm dạ đè chết phụ thân, bọn họ cơ hồ đều là người thế tộc. Thủ hạ thiếu niên nắm chặt, thế tộc yếu hại chúng ta không phải một ngày, chúng ta làm sao có thể cam tâm bị bọn họ hại. Lời nói của Hạng Nghi cũng không ngoài ý muốn, nhưng nàng lại nhịn không được hỏi Hạng Ngụ một câu. Ngụ ca nhi có nghĩ qua hay không? Đây chỉ là ý nghĩ của một bộ phận thế tộc khó lường, mà các ngươi hiện tại ồn ào như vậy, hoàn toàn không có người ngăn trở, có lẽ đang trúng trong lòng bọn họ. Nàng nói xong, gọi đệ đệ một tiếng, người bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hạng Ngụ không chỉ một ngày không ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu thuẫn giữa hai tộc bùng nổ, cứ như vậy đứng sừng sững. Hắn và nhóm ngươi cùng cửa sổ hàn môn đều phẫn hận mà nhiệt huyết, thề sẽ vì thứ tộc kiếm được lợi ích. Nhưng không ai nói với anh ta rằng hành vi của họ có lẽ là một cái gì đó một số người mong đợi. Hạng Ngụ sừng sốt một chút, trường tỷ nói là thật sao? Hạng Nghi thấy hắn còn có thể nghe được lời nói, thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khỏi nói, thế gia đại tộc là cái dạng gì? Những người ngươi cùng lớp của ngươi không biết, ngươi còn không biết sao? Nhà như Thanh Khu Đàm Thị, Tề Thị Hải Đông, Hòe Ninh Lý Thị, chưa từng ức hát, về thứ tộc. Thế tộc không hoàn toàn là người xấu, chỉ là có vài người vì lợi ích bản thân mà âm thầm bố trí mà thôi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, phải đem thế tộc cùng người tâm tình khó lường chia ra. Chỉ là lời này của nàng còn chưa nói hết, bỗng nhiên có mấy thiếu niên chạy ra. Cách chương.